Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chai dậy. Này chú ơi, sao có mấy người lạ mặt cứ đến trên cầu thang ngó xuống vậy? Bộ có ai ở phía trên à? Nói cho các bác rõ là cấu tạo nhà bác ấy gồm hai tầng đầu. Cầu thang đúc đi lên dạng xoắn, nghĩa là người bên trên ló đầu nhìn xuống là người nằm dưới sẽ thấy cái đầu của họ ngay. Bác trai nghe thấy thế lạnh hết cả sống lưng, ngó lên trên cầu thang thì không thấy ai cả. Hỏi vội lại bác thím thì bác ấy nói thấy rõ ràng có 5 người đứng trên lầu 2 ngó xuống là nơi phòng của anh M. Trong đó có một người mặc áo trắng toát. Có điều mấy người đó chỉ nhìn thôi mà không di chuyển gì cả. Bác trai liền khều anh N và anh M cùng lên lầu. Đến tầng 2 thì ba người sợ tái mặt. Cánh cửa phòng anh M mở ra từ lúc nào rồi, mà trong khi đó cánh cửa đó đã bị đóng kín, khóa chặt thì làm sao mà tự mở ra được. Đến bây giờ anh N cũng không còn giải thích được. Thu hết can đảm, anh N bước vào trong phòng kiểm tra thì phát hiện ra bàn ghế bị xê dịch khỏi vị trí cũ. Đặc biệt tấm gương nhỏ treo tường trong phòng bị úp mặt ngược lại. Trong khi đó không có ai bước vào căn phòng này kể từ lâu lắm rồi. Sau đó anh N cảm thấy ớn lạnh khắp người nên vội bước ra đóng cửa. Căn phòng đã mở và không biết ai làm sao mở nó ra được. Có mấy cái cần giải thích như sau. Gọi là cô M do quen miệng thôi. Do giờ chị M đã gần 50 rồi, đúng ra là gọi là chị M. Với lại mình cũng không câu nệ chuyện xưng hô trong họ hàng. Ai lớn tuổi hơn thì cứ cô chú bác hết. Anh M là anh cả trong gia đình ba anh chị em. Kế đó là anh N và cuối cùng là chị M. Những chuyện đang kể là những năm 8X, 9X. Còn anh M bị xe ben cán chết là sau này, chết vào khoảng năm 2007. Sau đó anh N ban đầu nộp đơn đi kiện, đút tiền cho thẩm phán tính cho thằng lái xe tù chết cha nó đi. Nhưng sau khi nghe thằng lái xe trình bày ở tòa, cộng với vợ con thằng lái xe, nhà quỳ lại xin tha cho nó, nên anh N suy nghĩ rồi rút đơn kiện. Hải cốt vẫn còn trong căn nhà đó. Sau khi bác kia đem bán căn nhà cho chủ mới để sang Mỹ, các bác hồi xưa có gửi đơn qua để thuyết phục cho đào lên, nhưng chủ mới sợ không chịu và bán nhanh cho người khác. Sau đó còn trải qua mấy đời chủ nữa. Bây giờ thì đến ai làm chủ cũng không rõ, nhưng đám cốt vẫn ở trong nhà đó. Chỉ biết nó nằm ở cung đường nào, chứ không biết địa chỉ hiện tại của căn nhà ấy ở đâu, do qua thời gian qua nhiều lần thay đổi địa chỉ. Quay trở lại với câu chuyện, các bác còn nhớ trong phần đầu có nhắc đến cái hồ nước. Nghe nói là cái hồ đó ngày xưa cũng chết kha khá. Cái hồ đó nằm cách nhà bác trai khoảng 10 mét, nối với nhau bằng một đường ống cống dẫn nước thải sinh hoạt từ nhà bác trai thẳng ra hồ. Ống cống được xây chìm bên dưới đất. Trong lòng cống thì rộng, nhưng phần đầu chỉ lộ ra một cái lỗ cống nhỏ kích cỡ bằng cái nắm tay trẻ con. Nó tương tự như cái bể phốt nhà bác hiện giờ, nhưng lớn hơn rất nhiều. Nhà bác trai có nuôi vài thứ phía sau sân nhà, trong đó có một đàn vịt chục con bự do gần hồ nước nên cũng dễ nuôi, và ba con thỏ nuôi trong phòng mắt cáo. Sau cái ngày mà cánh cửa phòng anh mở đột ngột bị mở ra, bác trai cẩn trọng hơn nhiều lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ là bác trai cùng với hai anh M và N kiểm tra một loạt từ trên xuống dưới xem có gì bất thường hay không. Mọi chuyện yên ổn được khoảng mấy ngày. Vào một buổi sáng sớm kế tiếp, khoảng 6 giờ sáng, đang ngủ thì cả nhà bác nghe thấy tiếng cô người làm hét lên khủng khiếp phía sau nhà. Bật dậy, phóng vội xuống dưới sân sau. Cả bác trai lẫn anh N thấy cô người làm đang lăn xuống đất, mắt kinh hãi nhìn chuồng thỏ chân trối. Cả anh N và bác trai nhìn vào chuồng thỏ thì thấy gai ốc nổi lên khắp người. Hãy thử tưởng tượng cái lưới mắt cáo, các ô cửa của nó bé đến như vậy, mà hai chân trước của cả ba con thỏ xuyên qua mắt cáo của lưới mắt cáo. Không những thế mà nó còn đan qua các ô lưới theo kiểu lăn quạt, luồn lách qua các ô lưới mắt cáo. Xương chân của mấy con thỏ chắc chắn đã bị gãy hết. Nhưng vấn đề là cái gì có khả năng làm được như vậy? Sợ hãi, bác trai mới kêu anh N chạy qua bên nhà mình kêu ba mình qua bàn chuyện. Ba mình qua đó thấy cảnh tượng mà toát cả mồ hôi lạnh. Tuy nhiên sau đó lại thấy nhà bác trai dường như đang kiếm cái gì đó. Hóa ra bầy vịt đã mất tăm mất tích từ lúc nào. Đàn vịt nhốt trong nhà, xung quanh có rào kẽm gai thì không thể nào mất tích được. Cửa sau không bị phá khóa, không có dấu hiệu bị ăn trộm thì làm sao mà mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net